Dược thần, chương 1065, Kiệt Sâm giảo hoạt 2, góc truyện audio.com, trạng thái bình thường thì thực lực của Kiệt Sâm hơn đế mỗ trưởng lão một chút, nếu phục dụng linh dược tề, cho dù đế mỗ trưởng lão lúc trước vừa phục dụng một bình bát giai thượng phẩm linh dược tề Kiệt Sâm cũng có thể tăng thực lực của mình lên cao hơn đế mỗ trưởng lão một chút. Nhưng dù như thế, bởi vì thực lực vốn có, dù Kiệt Sâm lại phục dụng linh dược tề cũng không có tính áp đảo, tối đa cũng chỉ đánh đế mỗ trưởng lão bị thương, mà không phải đánh chết, chỉ lãng phí dược tề mà thôi. Đương nhiên, Kiệt Sâm còn có sát chiêu cuối cùng là thần chi nộ hỏa, có thể đánh chết đế mỗ trưởng lão. Nhưng thi triển chiêu này lại cần thời gian, hơn nữa chưa hẳn có thể một kích đánh chúng, lần trước ở hỗn loạn chi lĩnh đối chiến tội ác chi thành Nam Thành thành chủ Cát Nhĩ La Y, lại bị Cát Nhĩ La Y đỡ được, hơi trọng yếu hơn là, sau khi thi chiến thần chi nộ hỏa, phải lâm vào suy yếu một thời gian ngắn, Kiệt Sâm không tin trong thất tinh hải cấm địa, linh sư tháp chỉ phía một mình đế mỗ trưởng lão đi vào, hơn nữa bản thân thất tinh hải cấm địa lại tràn ngập nguy hiểm, nếu như suy yếu, rất có thể sẽ chết. Bởi vậy thay vì Kiệt Sâm chiến đấu liều chết với đế mỗ trưởng lão còn không bằng bỏ chạy. Trên bầu trời, đế mỗ trưởng lão không ngừng đuổi theo Kiệt Sâm, nhưng trong lòng tràn ngập tức giận, đồng thời hắn cũng kinh nghi phát hiện bởi vì phục dụng dược tề thực lực của mình tăng lên, nhưng tốc độ lại không sánh bằng Kiệt Sâm. Hắn nào biết rằng tốc độ bản thân Kiệt Sâm cũng đạt tới cực hạn rồi, nhưng bởi vì có thiểm lôi chi dực hơn nữa phục dụng bát giai đế cấp linh dược tề chuyên tăng tốc độ đã đạt tới tình trạng khủng bố. Kiệt Sâm, ngươi cho rằng mình sẽ chạy thoát sao? Nhìn qua Kiệt Sâm dần dần đi xa, đế mỗ trưởng lão gào thét kinh thiên, hắn từ trong dụng cụ dò xét đặc thù của mình, hoàn toàn tập trung phương hướng của Kiệt Sâm, không cho hắn trốn khỏi phạm vi khống chế của mình. Đồng thời, đế mỗ trưởng lão cũng đem linh dược tề của mình tất cả lấy ra ngoài, rồi sau đó bay vút lên uống cạn từng lọ, muốn tăng tốc độ của mình lên. Bình thường, dược hiệu của linh dược tề cùng loại là không thể điệp ra, bởi vậy phục dụng nhiều linh dược tề cùng loại hoàn toàn là một loại lãng phí, nhưng lúc này, đế mỗ trưởng lão đã bất chấp nhiều như vậy, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đánh chết Kiệt Sâm. Một khi đánh chết Kiệt Sâm, đến lúc đó rời khỏi cấm địa đi tìm Ngà Kim Sâm tháp chủ báo cáo kết quả công tác, tháp chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng phong hậu, như vậy những linh dược tề mà hắn phục dụng ở đây đều có giá trị. Bay phía trước đế mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm nhìn qua đế mỗ trưởng lão sau lưng, Kiệt Sâm nhíu mày lại. Đế mỗ trưởng lão chấp nhất đuổi theo nằm trong dự đoán của Kiệt Sâm, trong suy nghĩ của Kiệt Sâm, một khi đối phương phát hiện đuổi không kịp chính mình, sẽ dừng lại, nhưng sự thật không phải thế, đế mỗ trưởng lão kiên nhẫn đuổi theo chính mình, chấp nhất đó, gần như là cuồng nhiệt. Kiệt Sâm còn không biết là trong danh sách đuổi bắt của Ngà Kim Sâm tháp chủ đưa ra, hắn đứng ở đầu bảng, thậm chí so với Lam Nguyệt Cổ Sâm đứng đầu linh dược bảng của linh dược sư tháp còn cao hơn một bậc, bất luận kẻ nào nếu có thể đánh chết hắn, có khả năng đạt được ban thưởng, vượt xa đám đệ tử còn lại, đế mỗ tự nhiên không có khả năng buông. Góc truyện audio.com Tha, nhưng làm cho Kiệt Sâm hiếu kỳ là, rất nhiều lần, bản thân mình đã vượt qua tầm mắt của đế mỗ thu liễm linh lực khí tức che giấu, nhưng mà đế mỗ trưởng lão, mỗi lần đều tìm ra vị trí của mình, chuyện này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Có một lần, nhìn thấy trong tay đế mỗ trưởng lão cầm một dụng cụ đặc thù, rốt cuộc Kiệt Sâm hiểu được sở dĩ đế mỗ trưởng lão có thể đuổi theo chính mình, chỉ sợ rằng cùng dụng cụ trong tay của hắn có quan hệ không cách nào bỏ qua được. Xem ra cái máy dò xét này, chẳng những có dò xét phạm vi nguy hiểm, còn có cơ chế định vị. Kiệt Sâm nhìn qua máy dò xét, trong miệng thì thào lên tiếng. Dùng thông minh của hắn, tự nhiên trong chốc lát, đã hiểu rõ nguyên nhân. Ngay thời điểm Kiệt Sâm thừa dịp có cơ hội, lại tiếp tục bỏ qua đế mỗ trưởng lão một lát, đang chuẩn bị cầm máy dò xét ném đi. Kiệt Sâm, một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai của Kiệt Sâm. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai của Kiệt Sâm vốn đang ngưng trọng. Bỗng nhiên vui sướng lên, Lam Nguyệt Cổ Sâm, ánh mắt của hắn nhìn qua phương hướng có âm thanh truyền lại, chỉ thấy cách đó không xa, Lam Nguyệt Cổ Sâm đang vô cùng vui mừng nhìn qua chính mình. Kiệt Sâm, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bộ dáng của Kiệt Sâm, trong đôi mắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm có tinh quang hiện ra. Là linh sư tháp đế mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm lúc này nói kỹ càng chuyện lúc trước cho Lam Nguyệt Cổ Sâm nghe. Thời điểm nói rõ với Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm như nghĩ tới cái gì đó, lại vội vàng nói. Lam Nguyệt Cổ Sâm, người trước tiên nên hủy diệt máy dò xét khu vực nguy hiểm đi, linh sư tháp đế mỗ trưởng lão trong có dụng cụ thông qua máy dò xét này, phát hiện vị trí của chúng ta. Đế mỗ trưởng lão, có máy dò xét phát hiện vị trí chúng ta. Lam Nguyệt Cổ Sâm cười lạnh, dùng thực lực của hai chúng ta, chẳng lẽ còn sợ mình hắn sao? Nhìn thấy bộ dáng tràn ngập tự tin của Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong nội tâm Kiệt Sâm có tinh quang lưu chuyển, đột nhiên một ý niệm lướt qua đầu. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Kiệt Sâm cảm thấy mình quá điên cuồng, lúc này, ý niệm này giống như chất độc không ngừng sinh sôi trong đầu của hắn, sau khi cẩn thận cân nhắc thấy khả thi, Kiệt Sâm cắn răng một cái, trong nội tâm quyết định. Lam Nguyệt Cổ Sâm, dùng thực lực của ngươi, có thể vây khốn Đế Mỗ trưởng lão trong thời gian ngắn không? Kiệt Sâm hạ quyết tâm, lúc này nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm hỏi thăm. Nhìn thấy bộ dáng của Kiệt Sâm, khóe miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm nở nụ cười vui vẻ. Vây khốn Đế Mỗ trưởng lão? Không có vấn đề gì, như thế nào, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch sao? Không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm nói thế, trong đôi mắt Kiệt Sâm có một tia tinh quang hiện ra, khóe miệng tươi cười. Tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi có thể vây khốn hắn một lát, ta có khả năng đánh chết Đế Mỗ. Bị Đế Mỗ đuổi lâu như thế, trong nội tâm Kiệt Sâm đã sớm nghẹn một bụng tức giận, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Đối với thực lực của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm tràn ngập tín nhiệm, người khác hắn không biết, nhưng sinh hoạt lâu với Lam Nguyệt Cổ Sâm như vậy, hắn biết rõ thực lực Lam Nguyệt Cổ Sâm, tuy nhiều năm qua không biểu hiện ra ngoài, nhưng tuyệt đối còn cao hơn đệ nhất cao thủ Linh Sư Tháp Đa Mễ Ni Khắc nhiều lắm. Trên không trung núi rừng vô tận, Đế Mỗ trưởng lão đang tức giận tìm kiếm Kiệt Sâm. Tiểu tử thúi này, rốt cuộc ngươi trốn đi đâu? Đế Mỗ trưởng lão vào giờ khắc, góc truyện audio.com. Này nhìn qua máy dò xét nhưng mà mục tiêu đã biến mất. Cách chương.